xuyên qua nông phụ làm chù nương. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản nàng có chút mềm lòng, nghĩ dù sao cũng là hủy dung người ta, bồi thường thêm một chút tiền để hoàn toàn giải quyết chuyện này cũng không phải không thể, nhưng mà thái độ Ngô gia này, căn bản chính là công phu sư tử ngoạm chứ không phải thật tình tới nói chuyện. Nàng quả thật là không muốn cho, dựa vào cái gì nàng phải thay nguyên chủ bồi thường nhiều như vậy, huống hồ việc bồi thường này cũng không phải nhất định phải làm. Lý Hà Hoa khó có khi tức giận như vậy, bọn họ nếu tiếp tục nháo vậy nàng sẽ nháo cùng. Sau khi nghĩ kỹ rồi, Lý Hà Hoa kiên định cự tuyệt. Ta đã bồi thường tiền rồi, không có lý gì lại bồi thường nữa, các ngươi muốn tiền, không có khả năng. Thấy Lý Hà Hoa nhất quyết cự tuyệt, Ngô Mai Tử vừa thất vọng vừa hưng phấn. Thất vọng là không có cách nào có được số tiền lớn như vậy, hưng phấn là nàng ta có hy vọng gả cho Thiết Sơn ca. Nếu nàng cự tuyệt đưa số tiền này, vậy nàng ta có thể yêu cầu cách bồi thường khác. Vì thế Ngô Mai Tử vụ IGTA kéo kéo ống tay áo nương nàng ta. Tuy rằng lúc trước đã nghĩ 89 phần 10 Lý Hà Hoa không muốn bồi thường số tiền lớn như vậy, nhưng ngay lúc này Ngô Phương thì vẫn vô cùng đau lòng, nếu Lý Hà Hoa thật sự bồi thường vậy nhà bà ta có thể phát tài rồi. Bị nữ nhi mình kéo tay áo, Ngô Phương thị mới từ đau lòng phục hồi tinh thần, lập tức xoay chuyển lời nói. Nếu ngươi không muốn bồi thường tiền vậy ngươi nói đi, nữ nhi của ta bởi vì gương mặt này mà không gả được thì làm sao bây giờ? Nếu không bởi vì trên mặt bị thương, nữ nhi ta không biết có thể tìm được cho ta con rể tốt như thế nào rồi, việc này người phải chịu trách nhiệm. Lý Hà Hoa nhíu mày, Ngô gia này chẳng lẽ muốn nàng giải quyết hôn nhân đại sự của Ngô Mai Tử? Nàng có thể giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ đi tìm nam nhân đến cưới Ngô Mai Tử? Thấy Lý Hà Hoa nhíu mày không nói, Ngô Phương thị cười thầm một tiếng, liếc mắt nhìn Trương Thiết Sơn đang đứng một bên, trong mắt mơ hồ mang ý cười nói. Xem ra ngươi không bỏ được số tiền này, nếu vậy chúng ta cũng không phải người không nói lý. Nếu các ngươi không muốn bồi thường tiền, chúng ta cho ngươi một lựa chọn khác, đó là để Trương Thiết Sơn cưới Mai Tử nhà ta, việc này nếu thành, về sau chúng ta sẽ không tìm ngươi nữa. Gì, Lý Hà Hoa phát ngốc nhất thời phản ứng không kịp với lời Ngô Phương thị nói, qua một lúc lâu mới hiểu được ý tứ bà ta. Ngô Phương thì đây là đang nói, chỉ cần Trương Thiết Sơn cưới Ngô Mai Tử thì Ngô gia sẽ không tìm nàng gây phiền toái nữa. Ngô Mai Tử thích Trương Thiết Sơn muốn gả cho hắn, đây là điều hiển nhiên, nhưng mà chuyện này liên quan gì tới nàng? Nàng cùng Trương Thiết Sơn một chút quan hệ cũng không có, dùng tiền bồi thường để ép buộc Trương Thiết Sơn cưới Ngô Mai Tử. Đây là logic gì vậy? Bọn họ làm sao có thể nghĩ được dùng chuyện này để uy hát yêu tà ép Trương Thiết Sơn vậy chứ? Nàng nếu cùng Trương Thiết Sơn còn là phu thê thì thật ra vẫn có chút khả năng, nhưng hiện tại nàng cùng Trương Thiết Sơn không có bất kỳ quan hệ gì, bọn họ suy nghĩ cái gì vậy? Đầu óc có vấn đề à? Lý Hà Hoa theo bản năng nhìn về phía ti nương Thiết Sơn, liền thấy nam nhân này gương mặt âm trầm nhìn chằm chằm người Ngô gia, thần sắc kia thật sự khó coi. Đây là tức giận đi, Lý Hà Hoa nhanh chóng nói. Ta nói này, các người cũng thật quá không biết đạo lý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta cùng Trương Thiết Sơn một chút quan hệ cũng không có, các ngươi dựa vào cái gì lấy việc này yêu cầu Trương Thiết Sơn phải làm chứ? Ngô Phương thị hừ lạnh một tiếng, nói thầm ngươi thật biết giả vờ, không phải rất biết câu dẫn người sao? Nếu có thể để Trương Thiết Sơn mỗi ngày tới giúp người buôn bán, bây giờ làm sao không thể để Trương Thiết Sơn nghe lời ngươi nói? Nếu ngươi van cầu hắn, Trương Thiết Sơn có thể không hỗ trợ sao? Nếu ngươi không bỏ được tiền vậy mở miệng cầu Trương Thiết Sơn giúp người giải quyết vấn đề đi, hiện tại nói cái gì mà không quan hệ ta phi? Còn không phải không muốn Trương Thiết Sơn cưới Mai Tử nhà chúng ta sao, cách chương?